Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1683, Pháp Tắc Hóa Thân. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư mỉm cười. Cảm ơn, bất quá ta linh hồn không có bị tâm ma thôn phệ. Hiện tại còn cảm ngộ Pháp Tắc. Cùng người nào đó nói ta không sao. Ninh Thư nói cái này người nào đó ý có điều chỉ. Giáo y đại thúc gật gật đầu, nhìn Ninh Thư mi tâm giọt nước, đã thành pháp, tắc hóa thân, liền muốn cẩn thận sử dụng pháp tắc, nếu như chọc tới cái gì, nhiễu loạn lớn, coi như ngươi là pháp tắc hóa thân, cũng phải bị xóa bỏ. Pháp tắc hóa thân, Ninh Thư sờ lên mi tâm giọt nước, xem ra có cần phải tìm hiểu một chút phương diện này kiến thức. Giáo y đại thúc sờ bên hông súng ống. Pháp tắc hóa thân là trọng điểm giám thị đối tượng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ninh Thư ồ một tiếng, ngọa tào, loại cảm giác này thật mẹ nó thoải mái. Đột nhiên có trời bị người kiêng kỵ, bởi vì thực lực cường đại bị người kiêng kỵ. Rất thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Ninh Thư khóe miệng nhịn không được câu lên, chân đạp tại sương mù trên, đi về phía trước một bước. Hướng giáo y đại thúc hỏi, ta muốn hỏi hỏi ngươi là cái gì pháp tắc hóa thân. Giáo y đại thúc cười nhạo một tiếng, thế nào, cảm thấy chính mình có điểm năng lực muốn báo thù. Ninh Thư khoát tay, làm sao lại thế, chính là nghĩ đọ sức đọ sức. Ta là hủy diệt pháp tắc hóa thân, đến đọ sức. Ninh Thư yên lặng lui về sau một bước, ôm ngực, ta tâm ma phát tác, đi trước. Ninh Thư nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đợi nàng cấu trúc thế giới, thủy pháp tác chưa hẳn liền chơi không lại giáo y. Ninh Thư chắp tay sau lưng, nhảy nhảy nhót nhót phải đi trên đường phố. Đây là một cái đáng giá chúc mừng sự tình, hẳn là đi có một bữa cơm no đủ. Thế nhưng là trước đó đã chơi rớt không ít công đức, đến phòng đấu giá đi xem náo nhiệt, 500 công đức thứ gì đều không có đạt được, liền đi xem người ta mua đồ. Nhân sinh thay đổi rất nhanh không gì hơn cái này. Trước đó Ninh Thư khóc đến cùng cẩu đồng dạng, hiện tại lại cao hứng khóc đến cùng cẩu đồng dạng. Ninh Thư đến cửa hàng đi mua một chút liên quan tới pháp tắc tri thức sách, sau đó đến tửu lâu đi điểm một sấp tinh xảo điểm tâm nhỏ. Một bên lật sách, cảm ngộ pháp tắc cũng là có khác biệt. Có ít người cảm ngộ đến một chút ra lông, có thể làm mưa mưa, có thể làm cho nước trở nên có tính công kích. Nhưng là lĩnh ngộ được cực hạn pháp tắc người, xưng là pháp tắc hóa thân. Liền lấy Ninh Thư tới nói, trên đời này nước vì nàng sử dụng. Hơn nữa hai người đua pháp tắc thời điểm, còn có pháp tắc áp chế. Thiên hạ pháp tắc sao mà nhiều, nhưng là có thể trở thành pháp tắc chi thân, không nhiều. Bất quá trở thành một loại pháp tắc hóa thân, cùng một chút tương đối pháp tắc, liền không hảo cảm ngộ. Chẳng hạn như thủy pháp tắc cùng hỏa pháp tắc liền có chút tương khác, ngược lại sẽ phá hư pháp tắc hóa thân tinh khiết. Ninh Thư cảm thấy thủy thuộc tính pháp tắc rất tuyệt, có thể cương, có thể nhu, có thể tầm bổ vạn vật, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Lũ lụt những nơi đi qua, xác chết trôi khắp nơi trên đất. Hơn nữa nước biến ảo đa dạng, đêm chấm dứt giọt sương, sáng phiêu sương mù, tinh trưng tường thụy, âm khoác nghê thường, hạ vì mưa, đông vì tuyết, hóa mà, tức giận, ngưng mà thành băng, rất nghiêu pháp tắc. Ninh Thư ăn bánh ngọt, có người tới hỏi nàng mua pháp tắc cảm ngộ, hỏi Ninh Thư là thế nào cảm ngộ, có hay không tâm đắc muốn bán. Nói thật, Ninh Thư đến bây giờ đều là manh bức. Dù sao nàng cũng không biết như thế nào cảm ngộ, Ninh Thư đều uyển cự, bất quá cũng không ai buộc nàng nói cái gì. Ninh Thư muốn thử một chút pháp tắc của mình lực lượng, pháp tắc hóa thân lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ninh Thư nghĩ đến Thủy Chi Thành bên ngoài đi xem một chút, có phải hay không hết thảy nước đều vì hắn sử dụng. Ninh Thư hướng cửa thành đi, có không ít người ngồi ở cửa thành cảm ngộ pháp tắc. Ngoài thành cùng bên trong thành là hai cái thiên địa, Ninh Thư thấy có chút nhiệm vụ người biểu tình có chút đau khổ. Hẳn là thừa, nhận lực lượng pháp tắc lực lượng. Ninh Thư lại cảm giác gì đều không có. Hơn nữa cảm giác rất thân thiết. Loại cảm giác này giống như là đi tại mềm nhũn trên đám mây. Ninh Thư đi ra Thủy Chi Thành. Bên ngoài có gào thét nước. Thế nhưng là Ninh Thư vừa ra tới, hết thảy mãnh liệt pháp tắc đều yên lặng xuống tới. Không ít người đều kinh dị mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cũng kinh dị. Ninh Thư vươn tay. Một giọt nước xuất hiện tại Ninh Thư trên ngón tay. Tinh, oánh dịch thấu. Rất xinh đẹp. Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Hướng 2333 nói ra. Chúng ta trở về hệ thống. Không gian. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Chống nạnh cuồng tiếu. Phát ra tạ giống. Nhau tiếng cười. 2333. Đắc chí. Người có thể như vậy, người làm sao có thể trở thành pháp tắc hóa thân. 2333. Được không phẫn nói. Ninh Thư càng đắc chí. Ta vì cái gì không thể trở thành pháp tắc hóa thân. Ghen ghét chết ngươi. Ngoại trừ có được thuần túy lực lượng pháp tắc. Pháp tắc hóa thân còn có cái gì chỗ tốt. 2333 cười híp mắt nói ra. Kỳ thật không có gì tốt nơi. Ngược lại sẽ bởi vì có lực lượng pháp tắc, sẽ bị người ở phía trên theo dõi. Nếu như sử dụng lực lượng pháp tắc tại vị diện làm sằng làm bậy lời nói. Ha ha ha, Ninh Thư, bất quá đồng dạng đều sẽ không xóa bỏ pháp tắc hóa thân nhiệm vụ người. Bình, thường tới nói, có thể sinh ra một cái pháp tắc hóa thân không dễ dàng. Đây, là pháp tắc tán thành, sẽ không dễ dàng xóa bỏ pháp tắc hóa thân. 2333 giải thích nói. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Cái này pháp tắc, hóa thân thân phận tựa hồ cũng là một cái miễn tử kim bài. Thà chống nạnh, phát ra dâm linh giống nhau tiếng cười. Mỗi một loại pháp tắc chỉ có một cái pháp tắc hóa thân. Nếu như muốn một lần nữa sinh ra một cái pháp tắc hóa thân, đó chính là trước một cái pháp tắc hóa thân biến mất, chết rồi. Ninh Thư mi tâm giọt nước chính là pháp tắc tán thành tiêu chí. Ninh Thư, cắm sẽ eo, nhưng làm chính ta nghiêu bức hỏng. Ngoại trừ tuyệt thế võ công, nàng lại lấy được một cái cường đại kỹ năng. Mặc dù quá trình là đau khổ, nhưng là kết quả là khả quan. Trải qua đau khổ cuối cùng trở thành cường đại chất dinh dưỡng. Ninh Thư điểm lấy chân dạo qua một vòng, chuyển qua giá sách trước mặt, ngón tay thon dài điểm sách, tùy ý chọn ra một quyển sách. Bất quá Ninh Thư nhìn thoáng qua tên sách, liền đem sách đặt ở trên giá sách. Nàng hiện tại không muốn xem loại sách này, hẳn là hiểu rõ hơn hiểu rõ tổ trước này tri thức. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, ấn mở hệ thống thương thành, tìm một chút liên quan tới tổ chức sách cùng tri thức. Hao tốn một chút tích phân đem sách mua lại. Sau đó từ từ xem. Ninh Thư vừa mới chuẩn bị đọc sách. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một. Thanh âm vang lên. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Thấy là nói chuyện phiếm mời. Group chat liền gọi pháp tắc hóa thân nhóm. Còn có group chat nha. Đột nhiên cảm thấy những nhiệm vụ người này đều tốt bình dân. Ninh Thư điểm kích đồng ý. Tiến vào nhóm trong. Tiến vào trò chuyện thiên giới mặt, nhóm trong im ắng, cũng không có người nói chuyện, luôn cảm thấy cái này group chat mang theo một cỗ túc sát chi ý. Làm một group chat manh mới, Ninh Thư có điểm run lẩy bẩy. Group chat làm sao lạnh thành như vậy rồi? Nếu không phát cái hồng bao, Ninh Thư hướng 2333 trưng cầu hỏi. Hẳn là có thể chứ? 2333 nói. Ninh Thư điểm kích trò chuyện thiên giới mặt, bao hết một cái 500 tín ngưỡng, lực hồng bao. Sau đó Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy chính mình hồng bao cơ hồ. Trong nháy mắt liền không có. Ninh Thư, rõ ràng có người, vì cái gì không nói lời nào. Hết chương.